Lược Thiên Ký, chương 761, 761, Đại Tuyết Sơn tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 791, Đại Tuyết Sơn tên. Cái gì A chó A miêu, cũng muốn bại ta. Đối mặt Đại Kim Ô, Lệ Anh, Hàn Anh đám ba người bừng bừng sát khí, Lữ Phụng Tiên đồng dạng cũng là nổi giận đùng đùng, Long Văn Đại Đao phách chảm ra, mặc dù không bằng Phương Thiên Họa Kích như vậy thuận tay, nhưng cũng nở rộ ngập trời chiến ý, vỡ nát một phiến hư không, làm đến chính mình sở tại không gian thẳng cùng những người khác tách ra minh ra, lại hóa thành trong truyền thuyết. Đao vực tại ngăn cản kiếm linh cận thân đồng thời, cũng dẫn phát ra đạo đạo tia chớp màu đen, cùng điên dại đao khí cùng một chỗ, đồng thời ác chiến đây ba cái tiểu bối bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Lăn lăn lộn lộn, thắng bại khó phân, phía dưới chúng tu, sớm đã sợ ngây người. Trận này ác chiến, mặc dù là bọn tiểu bối xuất thủ, nhưng cũng được cho trăm năm hiếm thấy. Lữ Phụng Tiên trời sinh thần lực, cầm trong tay hung binh, tất nhiên là bất phàm, mà cái kia Kim Ô cùng Đại Tuyết Sơn lưỡng người đệ tử, đồng dạng đáng sợ. Mặc dù bọn họ là ba người hợp chiến Lữ Phụng Tiên, nhưng chư tu tâm gian, đã không một người có dũng khí nhẹ bỉ bọn họ. Dạng này chiến cuộc, cho dù là ba người hợp lực mà thắng, cũng đủ để dương danh thiên hạ. Mà đối với Lữ Phụng Tiên, chúng tu thì càng không cần nói nhiều. Một người lực chiến ba đại cao thủ, mặc dù lạc bại, đây chiến thần chi danh, cũng sợ là muốn truyền khắp thần châu. Dạng này một trận chiến, đến tột cùng sẽ là ai thắng ai thua. Phía dưới chư tu, đều là đang lẳng lặng vây xem, cũng không dám thở mạnh. Tự liền cái kia ngồi ngay ngắn ở trên bạch ngọc đài thánh nhân, lúc này cũng quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ khen ngợi chi ý, ha ha, dùng ba vòng một, quá không giảng cứu đi, Lữ huynh, Lý mỗ ở đây, nguyện giúp ngươi một tay. Nhưng cũng ở phía này chiến cuộc không lắm rõ ràng thời điểm. Một người lãng tiếng cười dài, đeo kiếm đạp vào hư không. Tay áo bồng bềnh, dây thắt lưng tung bay, không nói ra được tuấn giật không bụi, hách lại chính là Bạch Ngọc Kinh 12 lầu một trong Trảm Tà lầu thủ đồ Lý Trường Nguyên hiện thân, chỉ gặp hắn trong tiếng cười lớn trèo lên không, trong miệng đặt câu hỏi. Trên tay nhưng cũng nghiêm túc, trực tiếp một kiếm, thẳng chém về phía trong lúc ác chiến Lệ Anh phía sau lưng. Kiếm khí cuồn cuộn, như Trường Hà Đại Giang, tập quyền một phương. Chính khổ chiến Lữ Phụng Tiên Lệ Anh kinh hãi, trong lúc đó trở lại, khống chế kiếm linh, ý muốn ngăn lại một kiếm này. Lại không nghĩ rằng, trở lại cản lại, lại ngăn cản một cái không. Cái kia Lý Trường Nguyên kiếm ý vậy mà ngậm mà không phát, lắc một cái về sau, liền đã thu kiếm vào vỏ, mặt mỉm cười. Lẳng lặng nhìn đây trong lúc ác chiến ba người, lại rõ ràng chính là vì làm cho Lệ Anh phân thần mà thôi. Mà Lệ, Hàn, Kim ba cái, vốn chính là hiện lên thế chân vạc, mới đưa Lữ Phụng Tiên vây khốn, không cho hắn thi triển ra loại kia huyền ảo không hiểu thân pháp, mà bây giờ, Lệ Anh phân thần. Đây một vòng vây lập tức lộ ra sơ hở, Lữ Phụng Tiên giống to một tiếng, liền từ trong vòng vây lao đến, Long Văn hung đao ngưng tụ vô số sát khí, nằm ngang ở trước ngực, quanh người tia chớp màu đen, dần dần chôn vùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Thế Huynh, ta biết ngươi thần võ dũng mãnh, chảm này ba người cũng không phải việc khó, nhưng là ngươi binh khí cũng không tiện tay, chưa đạt đến xoay tròn như ý chi cảnh, uy lực không phát huy ra được, mà tiểu đệ cũng không quen nhìn có nhân tại ta Bạch Ngọc Kinh phạm vi bên trong lấy nhiều đánh ít, không tuân theo quy củ, liền tự đề cử mình, như cùng huynh của ta sóng vai một trận chiến, không biết Lữ Thế Huynh có thể nguyện bỏ những thứ yêu thích cho tiểu đệ một cái cơ hội lộ mặt. Lý Trường Nguyên nói cười ngã ngã, nói chuyện rất là khách khí, đã nâng Lữ Phụng Tiên, cũng biểu lộ chính mình ý tứ. Lữ Phụng Tiên cũng đúng mặt mày ngưng tụ, lại là sâu cảm giác Lý Trường Nguyên nói có lý, đây Thái Thượng Tiêu Giao Kinh hắn học không lâu, Long Văn Hung Đao càng là vừa vặn mới lần thứ nhất nắm bắt tới tay, có thể phát huy ra tới lực lượng có hạn, vừa rồi cùng đây tam tử một trận chiến, lại phát hiện bọn họ dị chủng kiếm linh thực tế khó chơi, lâu tiếp tục đánh, chính mình chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, bây giờ đồng ý xuống tới, chính là một cái cơ hội. Nếu như thế, vậy xin đa tạ rồi. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng đề nghị của Lý Trường Nguyên. Ha ha, còn có ta. Phía dưới trong đám người, lại có một người mặc hồng sam, dáng người nở nang, da như mỡ đông, cái trán điểm một điểm chu sa nốt ruồi xinh đẹp nữ tử đạp vào không đến, đương nhiên đó là Bạch Ngọc Kinh 12 lầu một trong Đan Hương lầu đệ nhất chân truyền Hồng Tuệ, khóe miệng nàng mỉm cười, đi tới Lý Trường Nguyên bên người, hướng về Lữ Phụng Tiên hành lễ, cười nói. Hồng Tuệ tuy là nữ tử, nhưng cũng không quen nhìn bực này lấy nhiều khi ít hành vi, như Lữ huynh không chê Hồng Tuệ tu vi thấp như trợ huynh của ta một chút sức lực, thay ngươi cản kế tiếp đối thủ, không biết huynh của ta ý như thế nào. Nàng cũng tới, Lữ Phụng Tiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cảm thấy cũng đúng liền giật mình, bất quá hắn vốn cũng không phải là cái người ngu, cùng nhân ác chiến lúc mặc dù dễ dàng huyết khí dâng lên, choáng váng đầu óc, nhưng thoáng tỉnh táo về sau, tâm tư cũng cực nhạy bén, rất nhanh hiểu rõ ra. Nguyên lai hai người này là chạy cái kia dị chủng kiếm linh tới, loại này từ kiếm thai hóa tới kiếm linh, chính là thượng cổ phi kiếm thuật, có thể chém chết lôi kiếp, đối với người tu hành độ lôi kiếp có tác dụng lớn chỗ, mà đây dị chủng kiếm linh, càng là bất phàm, chắc hẳn bọn họ tựu là chạy kiếm này linh tới. Hơn nữa ta khi tiến vào Ma Uyên thời điểm, vốn là muốn tìm đồng minh, những người này vô luận là thân phận còn là địa vị, đều cùng ta tương đương, chính là kết xuống đồng minh cơ hội tốt, mượn ba người này đầu người, vừa lúc lẫn nhau là cái giao tình xuống tới. Muốn đến nơi này, càng lộ ra ôn tồn lễ độ, vừa mới cái kia cầm long văn hung đao ác chiến cuồng thần lại giống như vào lúc này biến thành nho nhã lễ độ thư sinh, khóe miệng mỉm cười, nói khẽ. Đa tạ Hồng Tuệ tiên tử cùng Lý Thế huynh trượng nghĩa xuất thủ, Lữ Mỗ vô cùng cảm kích. Ha ha ha ha, Thái Thượng Đạo chủ, bản tọa đối với Thái Thượng Đạo hướng tới đã lâu, chuyên tới để mạo muội tiếp. Phía dưới, một người cười ha ha, người khoác hỏa hồng chu bào, phi thân nhảy lên đám mây, tựa như cùng một vòng kiêu ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên đó là hỏa chân nhân, Bạch Ngọc Kinh một vùng, uy danh hiển hách, trời sinh hỏa linh huyết mạch, tại không đến 300 tuổi bên trong, liền thành lập chính mình đạo thống một tên đại tu, cũng đúng Bạch Ngọc Kinh một vùng, nguyên anh phía dưới nổi danh cường giả đỉnh cao. Ha ha, Đại Tuyết Sơn. Lúc nào nam chiêm tới gà đất chó sành, cũng dám ở Bạch Ngọc Kinh dương oai rồi. Lại có một tên công tử áo đen ngồi một đầu bạch hổ, đong đưa quạt xếp lên hư không, cùng Lữ Phụng Tiên cùng chung mối thù. Trong lúc nhất thời, lần lượt có nhân thượng thiên, cùng Lữ Phụng Tiên mỉm cười kêu, biểu lộ thân cận chi ý, cũng không biết là vì cướp đoạt kiếm linh, hay là vì cùng Lữ Phụng Tiên bực này chiến thần tu sĩ bình thường kết minh, nhân số trong chớp mắt liền đã đạt đến 7-8 người, càng có nhiều nhân ở phía dưới dục dịch, mỗi một cái đều là thân đeo bạch ngọc lệnh người đứng đầu cao thủ, khí thế bên trên đơn giản trong nháy mắt đạt đến cường thịnh. Mà Hàn Anh, Lệ Anh, Đại Kim Ô ba cái, thì sắc mặt càng sâu trầm xuống. Các ngươi hai cái, còn có dũng khí ngăn ta giết người. Lữ Phụng Tiên cùng chư tu đàm tiếu một phen, lại chuyển đáng xem nhìn về phía bị chúng chư ẩn ẩn vây vào giữa ba người, thanh âm lạnh lùng, long văn hung đao cũng nhấc lên, cất bước chậm rãi hướng về phía trước bước đến, tâm hắn dưới cũng đã là đại định, có như thế một đám giúp đỡ, hắn đơn giản tựu là chiếm hết ưu thế, dù là những người này không xuất thủ, chỉ cần nhường ba người này thoáng phân thần, vậy mình cũng đúng dễ như trở bàn tay. Không bằng ngươi đi thử một chút. Lệ Anh cắn răng, mắt lộ hung mang, nhếch miệng cười một tiếng. Hàn Anh thì là thần sắc không có nửa phần ba động, chìm hơi thở theo mã, lẳng lặng đứng ở trong hư không, không có nửa phần tránh ra ý tứ. Bọn họ đều không có trực tiếp trả lời, nhưng cũng biểu lộ thái độ. Mà ở phía dưới, lại có nhân trực tiếp cường ngạnh trả lời đi ra. Cản định. Theo tiếng, phía dưới đột nhiên có hai bóng người phiêu diêu bay lượn thượng thiên, bên trái một người, người mặc một bộ đại hồng bào tử, sắc mặt tái nhợt như sứ, bờ môi lại đỏ thẫm như máu, trên người có mơ hồ quỷ khí, mà ở bên phải, lại là một người mặc vàng nhạt áo choàng cao gầy nữ tử, tay trái tay phải phân cầm thanh hồng hai bánh, nhìn nhu nhu nhược nhược, xinh đẹp động lòng người bộ dáng, nhưng hết lần này tới lần khác thần sắc lạnh lùng, từ hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra một cỗ hung hãn chi ý đến, đón Lữ Phụng Tiên đám người khí thế, ngăn ở Lệ, Hàn hai người trước người. Đại Tuyết Sơn ngủ từ bên trong Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, đây hai thù cũng tới. Phía dưới tu sĩ bên trong, có nhân hô nhỏ một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây Đại Tuyết Sơn lá gan thật là quá lớn, cái kia Lệ Anh, Hàn Anh hai người xuất thủ thì cũng thôi đi, vậy mà hai nữ nhân cũng mạnh như vậy. Hơn nữa, các nàng càng là tại Lữ Phụng Tiên cùng Bạch Ngọc Kinh Lý Trường Nguyên, Hồng Tuệ cùng Nam Vực Hỏa Chân Nhân các loại mãnh nhân ẩn ẩn kết minh tình huống dưới hiện thân, cái kia nhưng so với vẻn vẹn ngăn cản Lữ Phụng Tiên Hàn, Lệ hai người thế mạnh hơn bá đạo. Đại Tuyết Sơn đây là muốn vì một cái yêu quái, không tiếc đối địch với Bạch Ngọc Kinh sao? Tựu liền Lý Trường Nguyên bọn người, nhìn thấy màn này, cũng không khỏi đến ánh mắt lẫm liệt, không vui chi ý rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chiêm Đại Tuyết Sơn, khanh khách, cái tên này ta trước kia ngược lại chưa nghe nói qua, bất quá hôm nay nhớ kỹ. Đan Hương Lầu Hồng Tuệ tiên tử che miệng cười một tiếng, ánh mắt đảo mắt, hướng Lý Trường Nguyên nói. Có dũng khí cản ở chỗ này, tựu rất không tầm thường nữa nha. Chỉ là muốn chết mà thôi, cái gì Đại Tuyết Sơn, không biết lượng sức. Hỏa chân nhân lành lạnh mở miệng, quanh người hỏa ý tăng vọt, chậm rãi cất bước hướng về phía trước bước đến, một đôi quái nhãn loạn quét. Các ngươi cũng có kiếm linh. Có a hát còn nhiều, ngươi hà không tới lấy. Vương Quỳnh âm lãnh nhìn lửa này chân nhân một chút, giống như cười mà không phải cười, ngôn từ khiêu khích. Hắc hắc, không vội đây một lại. Hỏa chân nhân cũng lạnh giọng bật cười, âm hãi hãi nhìn Vương Quỳnh một chút, hai người ánh mắt đụng vào, sát cơ văng khắp nơi. Một cái lãnh ngạo, một cái âm độc, thù này lại là một câu gian tựu kết lại. Ngược lại là Lệ Hồng Y trầm ngâm một lát, lung lay hướng về chư tu vừa chắp tay, thản nhiên nói. Chư vị thần châu đồng đạo, ta Đại Tuyết Sơn không có ý định cùng bất luận kẻ nào là địch, bây giờ Ma Uyên khiêu khích, chính là ta bối giết vào Ma Uyên, tranh đoạt trăm vạn dặm Ma Uyên thời điểm, đem lực lượng tiêu hao ở chỗ này, chỉ sợ cũng không sáng suốt a. Vị này yêu tộc đạo hữu, tại ta Nam Chiêm đạo thống có đại ân, về tình về lý, chúng ta đều khó có khả năng trơ mắt nhìn lấy nó bị người đuổi giết, giữa các ngươi, nếu thật có ân oán, làm gì cầu trưởng bối hai bên ra mặt giao thiệp, tìm cái hòa giải chi đồ. Đang khi nói chuyện, nàng ẩn ẩn hướng cao cao bạch ngọc đài bên trên nhìn một chút, lời này lại là nói cho cái kia trên đài thánh nhân nghe. Ngược lại là Lữ Phụng Tiên nghe vậy, lạnh lạnh cười một tiếng, nói. Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn khi nào có quản ta Thái Thượng Đạo Thống sự vụ tư cách? Ta chính là Thái Thượng Đạo Thống truyền nhân, cũng không cần cầu trưởng bối thương lượng, hôm nay ta chỉ cần cầm lại ta Thái Thượng Đạo Thống kinh văn, các ngươi thật muốn ngăn ta. Đằng đằng sát khí, cầm trong tay Long Văn Đại Đao, từ trong đám người đi ra. Mà Đại Tuyết Sơn một đám, nhưng cũng đều là ánh mắt lẫm liệt, tán tán phân tán, tuyển định vị trí thích hợp, trên người sát cơ dần dần trướng. Hiển nhiên, thái độ này đã nói rõ hết thảy. Chưa xong còn tiếp, PS, tiết lộ một chút, hôm nay đổi mới, cũng không thấp hơn 5 chương. Các huynh đệ tỉ muội, lão quỷ tay tàn, đây cũng là cực hạn của ta, hy vọng mọi người thấy thoải mái. Convert by, fanmic, cách chương.